Tướng phủ đích nữ, quyển 4, góc truyện audio.com. Mặc dù lời nói của Nạp Lan Tĩnh có chút cuồng vọng, kiêu căng, ngạo mạn, nhưng cũng là sự thật, dù sao Kiếm Thiếu Phong không có bất kỳ chứng cứ nào, khởi bẩm hoàng thượng, hoàng hậu nương nương cầu kiến. Đang lúc ánh mắt hai người chém giết trên không trung, có công nhân phía dưới đi vào bẩm báo. Tuyên, Kiếm Thiếu Phong hơi khoát tay áo, lúc này Mạnh Vi đến cũng tốt, mọi chuyện trong hậu cung, suy cho cùng nên do hoàng hậu xử trí. Mạnh Vi chỉ dẫn theo hai cung nhân, nàng mặc một bộ y phục màu vàng sáng thêu phượng hoàng, cũng là cùng tỏa sang giống như y phục của Kiếm Thiếu Phong, thần thiếp gặp qua hoàng thượng. Mạnh Vi nhẹ nhàng khẽ nhún người suối, trên mặt mang theo nụ cười thản nhiên, vốn đã là khuôn mặt tuyệt mỹ, nhưng bây giờ là càng phát sáng chói rồi. Mọi người cũng là nhanh chóng hành lễ với Mạnh Vi, vẻ mặt Kiếm Thiếu Phong chính là lo lắng nhìn Mạnh Vi, nhìn sắc mặt nàng còn chưa tốt, sao không lo nghỉ ngơi cho khỏe. Kiếm Thiếu Phong nói xong, cũng là tự mình nâng Mạnh Vi lên, an trí ở bên cạnh vẫn lên. Nạp Lan Tĩnh bĩu môi khinh thường, nhìn bộ dáng bây giờ, người không biết còn tưởng rằng hai người đế hậu này phu thê tình thâm biết bao, người tình ta nồng, nhưng Nạp Lan Tĩnh chính là rất rõ ràng, lúc trước Mạnh Vi chính là muốn gả cho Kiếm Thiếu Niệm, với tính tình của Kiếm Thiếu Phong, chắc chắn sẽ không tha cho, một là vì muốn mượn sức của Lại Hữu Tướng, một là vì mượn địa vị của đối phương, ngồi lên vị trí tôn quý nhất, hai người này cũng là vì lợi ích mới đi chung với nhau, nhưng bây giờ thứ tình thâm giả bộ như vậy, thật khiến cho người ta ghê tởm. Mạnh Vi suy yếu được đỡ ngồi xuống, cũng khiến tất cả mọi người đứng dậy, nàng hơi ngước mắt, vốn là đã đi nghỉ ngơi rồi, chỉ là nghe công nhân phía dưới bẩm báo, nói là Vi lão phu nhân có chuyện tìm thần thiếp, lúc này lại nghe nói Vi lão phu nhân tới dưỡng tâm điện, vội vàng đi tới, nghĩ chắc là có chuyện lớn gì đi. Giọng nói của Mạnh Vi rất nhẹ, trong lời nói giống như là đang nói chuyện việc nhà, nhưng lại đang ám chỉ Vi lão phu nhân không hiểu cấp bậc lễ nghĩa, cũng là quấy rầy hoàng hậu nghỉ ngơi, hơn nữa, lúc này hoàng hậu cũng nói là cung nhân phía dưới bẩm báo mới dậy, càng thêm ám chỉ Vi lão phu nhân không đợi thông báo chính là đã tới dưỡng tâm điện, nhưng trong lời nói cũng không lộ vẻ nàng hỏi tới nhiều, dù sao cũng là Vi lão phu nhân đi tìm nàng trước. Không biết Vi lão phu nhân gấp gáp như vậy, vậy mà lại ồn ào đến nơi này của hoàng thượng, chuyện này nếu là mấy vãn bối không hiểu được quy củ thì cũng thôi đi, suy cho cùng Vi lão phu nhân cũng là trưởng bối, làm sao lại giống như bọn tiểu bối không hiểu được quy củ rồi hả? Mạnh Vi không vui cau mày, lúc này trong lời nói chính là nâng lên thân phận tôn quý của mình, cho dù là có nhìn thấy Nạp Lan Tĩnh, nhưng cũng không chủ động nhắc tới, dù sao Nạp Lan Tĩnh so chiêu cùng với nàng, cuối cùng là chịu không ít thua thiệt, dĩ nhiên trước tiên phải xuống tay từ người dễ đối phó, không thể không nói, Mạnh Vi cũng là có chút tâm tư đấy. Khởi bẩm hoàng hậu nương nương, đầu tiên thần phụ là đi tới bên ngoài Khôn Ninh cung, lúc này cung nhân truyền lời nói là không thấy nương nương, sau đó thần phụ mới bất đắc dĩ tới bên ngoài dưỡng tâm điện chờ, hoàng thượng có rảnh, mới vừa triệu kiến thần phụ, không nghĩ rằng nương nương lại đi tới. Vì lão phu nhân cũng không phải là một người chịu thua thiệt, bà nói lẽ thẳng khí hùng, dù sao ai không cũng sẽ không bởi vì một. Góc truyện audio.com Câu nói, lại phải tìm cái công nhân bẩm báo kia, lại nói bà cũng đã chờ ở bên ngoài dưỡng tâm điện, về phần hoàng đế vội vàng triệu kiến như vậy, suy cho cùng có đúng là bởi vì bà ở bên ngoài gây ra âm thanh lớn hay không, đó cũng không phải vấn đề bà cần quan tâm. Có thể để cho Vi lão phu nhân vội vàng như vậy, nghĩ đến chắc cũng là chuyện lớn đi. Mạnh Vi nhẹ nhàng híp mắt cũng chỉ là trong nháy mắt vẻ mặt khôi phục lại bình thường, giống như người vừa mới chịu thiệt ở trong lời nói cũng không phải là nàng. Bình tĩnh như vậy cũng không mất phong phạm, phong độ khí phách của mẫu nghi thiên hạ. Vì lão phu nhân hơi ngẩng đầu, nhìn khuôn mặt giống như cung quý phi kia, rõ ràng hai khuôn mặt giống nhau như vậy, nhưng cố tình trong ánh mắt của Mạnh Vi mang theo có chút sắc bén, mà cung quý phi chính là mang theo vẻ nhu hòa riêng biệt của nữ tử, bà lấy lại bình tĩnh, không cứng rắn cũng phải cứng rắn lên, khởi bẩm hoàng hậu nương nương, vốn cũng không phải là chuyện lớn gì, hôm nay chính là ngày Hiền Phi nương nương thăm người thân, nhóm thần phụ vào cung, nhưng là thấy Hiền Phi nương nương vô cớ bị cấm túc, lúc này mới muốn tìm nguyên do. Vì lão phu nhân đứng thẳng người, như vậy có vẻ trong lòng của bà càng thêm khinh thường hơn đối với Mạnh Vi. Mạnh Vi nhẹ nhàng ho một tiếng, dường như trên mặt lộ ra mấy phần lúng túng, chỉ là cuối cùng cũng mở miệng, chuyện này vốn là chuyện nhà trong hậu cung, chỉ là thấy Vi lão phu nhân lo lắng cho Hiền Phi như vậy, bổn cung cũng không giấu giếm, lúc nãy bổn cung vừa mới đau bụng khó chịu, thái y nói là trúng độc, mà trong mấy canh giờ này, bổn cung trừ đi cung của Hiền Phi uống trà ra, cũng không có dùng qua thứ khác, suy cho cùng chuyện này quan hệ trọng đại, bổn cung đã lệnh cho phủ nội vụ điều tra kỹ. Mạnh Vi nói có căn cứ, đầu tiên là nói chuyện này là chuyện nhà trong hậu cung, ám chỉ Vi lão phu nhân không nên hỏi quá nhiều, ngược lại nàng cũng không có nói thẳng Hiền Phi có tội, cũng chỉ nói vẫn còn đang điều tra, như vậy muốn hoài nghi nàng cố tình tạm thời cấm túc nhưng cũng không có gì sai lầm, tất cả đều được giải thích hợp tình hợp lý. Vì lão phu nhân trong lòng gấp gáp cũng là không có bất kỳ lý do nào, bà muốn đáp án Mạnh Vi người ta đã trả lời trước mặt, nếu như dây dưa tiếp nữa, chỉ có thể nói vì lão phu nhân không hiểu cấp bậc lễ nghĩa thôi. Bẩm báo hoàng thượng, hoàng hậu nương nương, thần phụ có tội. Nạp Lan Tĩnh hơi híp mắt, chính là đột nhiên hướng Kiếm Thiếu Phong cùng Mạnh Vi hành lễ, âm thanh hơi nâng lên, trên mặt mang theo một tầng bi thương. Kiếm Thiếu Phong cùng Mạnh Vi liếc mắt nhìn nhau, chính là không hiểu tại sao Nạp Lan Tĩnh lại nói chuyện như vậy, trong lòng rất hồ nghi Tiêu Dao Vương Phi sao lại nói những lời này. Kiếm Thiếu Phong khoát tay áo, trong lòng cũng không có nửa phần thư giãn, hắn đương nhiên là hiểu biết rõ thủ đoạn của Nạp Lan Tĩnh đấy. Khởi bẩm hoàng thượng, thần phụ có tội, nhưng lại không thể không nói, ban đầu Hiền Phi nương nương vào cung, trong cung cũng là đột nhiên xảy ra hỏa hoạn, suýt nữa hại Hiền Phi nương nương, sau lại thật vất vả mang thai trường tôn, lại bị người làm hại sẩy thai, chuyện này vẫn còn không tính, hôm nay Hiền Phi nương nương bởi vì sinh non thân thể bị thương nặng, mấy ngày trước thần phụ đi thăm Hiền Phi nương nương, cũng không biết được là ai đã ra lệnh thế nhưng không để cho người thái y viện chữa trị cho Hiền Phi nương nương, trong lòng thần phụ lo lắng, cũng không quản cấp bậc lễ nghĩa. Góc truyện audio.com, tự tiện đè nhóm thái y lôi đến, thật vất vả Hiền Phi nương nương mới tỉnh lại, nhưng không nghĩ hôm nay cũng là đụng phải mama trường cung, chắc giống kiểu mama tổng quản của hoàng hậu nương nương cường hành yếu thế mang Hiền Phi nương nương đi, nói là không muốn cho Hiền Phi nương nương đi Khôn Ninh cung của hoàng hậu nương nương hành lễ, thần phụ quả thực nhìn không được nữa, trong cung này quy củ là vật chết, lại sánh được mạng người quan trọng sao? Thần phụ không khỏi lên tiếng ngăn lại, trong lòng thần phụ biết chuyện này không hợp cấp bậc lễ nghĩa, nên đặc biệt tới để tạ tội. Đầu Nạp Lan Tĩnh cúi thấp luôn miệng nói cái gì mà có tội, mà ngay cả khom lưng cũng không chịu. Rõ là, đoạn trên ta thấy là bắt Hiền Phi đòi đi thỉnh an, giờ CV lại để là không cho đi. Ta thề ta để nguyên ro nhé. Lời này của Nạp Lan Tĩnh cũng làm cho người ta nghe được kinh hãi, không khỏi hoài nghi chuyện hôm nay, suy cho cùng là đúng dịp hay là vẫn có người cố ý hãm hại, cho dù Kiếm Thiếu Phong không nguyện ý, nhưng cũng là nói mấy câu an ủi, dù sao Nạp Lan Tĩnh cũng là người trong hoàng gia, hơn nữa làm cũng không sai. Khởi bẩm hoàng thượng chuyện hôm nay, nhưng cũng là nô tỳ không phải, hôm nay không nhìn thấy Hiền Phi cho là đã xảy ra chuyện gì, liền để mama đi nhìn một chút, không ngờ mama này là một người gan lớn, thế nhưng làm ra chuyện hồ đồ như vậy, nô tỳ nhất định không tha nàng. Mạnh Vi nhanh chóng mở miệng giải thích dù sao Vận Ninh là người của Kiếm Thiếu Phong, giữa bọn họ không có điều kiện đến lợi ích này, tuy nói bề ngoài là Kiếm Thiếu Phong chán ghét Vận Ninh, nhưng ai biết trong đầu nghĩ như thế nào, trong lòng nàng đương nhiên là cân nhắc một chút, nhất định không thể khiến Kiếm Thiếu Phong cho rằng mình là cố ý hại tính mạng Vận Ninh đi. Lại nói những chuyện bất công trong hậu cung này cũng chỉ có thể nói lên hoàng hậu vô năng, tự nhiên nàng nên ra mặt, ngược lại trong lòng nàng hận vô cùng, nàng vốn định ở trước mặt mọi người lập uy, chuyện đầu tiên là chuyện của mama này, lại đều ăn thiệt thòi, hôm nay nàng vừa nói, dĩ nhiên tính mạng của mama này là khó giữ được, nô tài trong cung này đều là loại gió chiều nào che chiều đó, Nạp Lan Tĩnh đây chính là đang đánh vào mặt của nàng, ngày sau trong lòng những nô tài kia có người nào đặt nàng ở trong mắt, vị trí hoàng hậu này làm thật sự là uất ức. Xin hỏi hoàng hậu nương nương, mama này là một người mù. Nạp Lan Tĩnh cười lạnh một tiếng, Mạnh Vi nếu muốn thể diện, mình lại cứ không cho, để cho cung nhân nhìn một chút, hoàng hậu nàng ta cũng chỉ là một cái tên thôi, lợi hại thật sự vẫn là biểu tỷ, để cho bọn họ về sau làm việc gì, nhất định phải nghĩ lại cho kỹ. Dĩ nhiên không phải, sắc mặt Mạnh Vi rất khó coi, hóa ra mỹ nhân này tức giận cũng sẽ khiến cho người ta cảm thấy buồn nôn. Nếu không phải thân thể Hiền Phi nương nương yếu đuối, được cung nhân đỡ cũng suýt nữa té xỉu, bà ta nếu không phải người mù, như thế nào lại không nhìn thấy, thì làm sao lại dám tổn hại cố ý gây tổn thương, mưu hại tính mạng chủ tử, bà ta là một nô tài nơi nào có lá gan lớn như vậy, cũng chỉ là cáo mượn oai hùng thôi. Nạp Lan Tĩnh cười lạnh một tiếng, nhưng mỗi câu nói đều như hạt châu ý quý rẽ chắc thế, làm cho không người nào có thể phản bác. Càn rỡ Tiêu Dao Vương Phi ngươi đừng có ở chỗ này gây sự. Cuối cùng Mạnh Vi cuối cũng không nén được tức giận, trước kia nàng chỉ là dòng chính nữ của tướng phủ, không so được. Góc truyện audio.com, thân phận quận chúa cao quý của Nạp Lan Tĩnh khắp nơi bị nàng ta đè ép thì cũng thôi đi, hôm nay nàng ta cũng chỉ là một vương phi, mà mình chính là hoàng hậu cao cao tại thượng, làm sao nàng có thể nhịn được cơn giận này đây? Khởi bẩm hoàng thượng, cung tướng quân đang bên ngoài chinh chiến, còn mong hoàng thượng có thể điều tra kỹ, đừng đả thương tấm lòng của tướng sĩ biên quan. Vì lão phu nhân nhìn Nạp Lan Tĩnh đã ép Mạnh Vi đến không thể mở miệng, đương nhiên là bà nên mở miệng làm áp lực thêm nữa, cuối cùng cũng là đau lòng cho Vận Ninh, hôm cập kê đó của Vận Ninh cũng là cùng Kiếm Thiếu Phong xảy ra chuyện kia, mới không thể không gả cho hoàng gia, vốn tưởng rằng giữa bọn họ là có tình, không ngờ cũng bị khổ sở nhiều như vậy, vì lão phu nhân càng nghĩ càng thấy khổ sở. Mọi người không có chú ý, sắc mặt của Thôi Nguyên cũng thay đổi càng thêm khó coi, hắn nhận được tin của Vận Ninh chính là tới đây để quân lấy Vu Đức Hải ở trong cung, vốn cho rằng nàng muốn đối phó người nào, không ngờ nàng ở Hoàng cung bị nhiều khổ sở như vậy, trong tim của hắn giống như đao cắt bị thương, cũng lại không thể làm gì. Khởi bẩm Hoàng thượng, Bắc Hàn Vương cầu kiến. Trên mặt Kiếm Thiếu Phong nồng đậm tức giận, lúc này cung nhân lại đi vào bẩm báo, hắn lạnh lùng nhìn Nạp Lan Tĩnh, hôm đó hắn thấy ánh mắt Kiếm Thiếu Huyền nhìn Nạp Lan Tĩnh không đúng, hôm nay đến đây chỉ sợ cũng vì trợ giúp Nạp Lan Tĩnh đi, trong lòng Kiếm Thiếu Phong không khỏi thầm mắng Nạp Lan Tĩnh tiện nhân, giống như nàng là đi quyến rũ nam nhân của toàn thế giới vậy tuyên. Giọng điệu Kiếm Thiếu Phong cũng không phải rất tốt. Cung nhân không dám nhiều lời, mau chóng dẫn Kiếm Thiếu Huyền vào, thần đệ gặp qua Hoàng huynh, Hoàng tẩu, nhị hoàng tẩu. Kiếm Thiếu Huyền lại vẫn giống như trong quá khứ, vĩnh viễn là một bộ áo trắng, trong tay cũng là dùng khăn khẽ che bên môi. Kiếm Thiếu Phong khoát tay áo, để Kiếm Thiếu Huyền đứng dậy, liền không nói thêm gì. Khởi bẩm Hoàng huynh, hôm nay Bình Thượng Thư vào cung tới bẩm, nói là thân thể của ngoại tổ mẫu rất khó chịu, mẫu phi muốn ra cung nhìn một chút, đặc biệt tới chỗ Hoàng huynh bẩm báo một tiếng. Kiếm Thiếu Huyền chủ động bẩm báo ra tiếng, phi tần không thể tự nhiên có thể tùy ý xuất cung. Mọi chuyện hậu cung, dĩ nhiên là do Hoàng hậu làm chủ, Bình Thái Phi chính là ngay cả chuyện này cũng không hiểu sao. Kiếm Thiếu Phong khinh thường liếc nhìn Kiếm Thiếu Huyền, lý do này hình như rất rách nát, phi tần hậu cung muốn xuất cung là phải bẩm báo lên trên, nhưng bà là một Thái Phi của tiên đế, cho dù là bẩm báo cũng sẽ không tìm tới đến chỗ Hoàng đế, Bình Thái Phi trông coi hậu cung nhiều ngày như vậy, chút quy củ này như thế nào lại không rõ. Là thần đệ thất lễ, Kiếm Thiếu Huyền hành lễ vái một cái, giống như thật sự không có nghĩ tới chuyện đó. Cái gì, nói như vậy, đúng là Bình Thượng Thư tiến cung rồi sao? Gương mặt Nạp Lan Tĩnh nở nụ cười, hình như là nghĩ tới điều gì, nàng hơi ngẩng đầu, xin Hoàng thượng hạ chỉ điều tra kỹ chuyện này, Bình Thượng Thư là người chính trực dĩ nhiên là có thể trả lại trong sạch cho Hiền Phi nương nương. Nạp Lan Tĩnh nâng cao âm thanh, trong mắt cũng là mang theo vài phần đùa cợt. Cách chương.